Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 286, đến từ chưa đến gặp mặt. Cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, chúng ta còn không biết rõ ngươi thế nào sẽ mặc càng ngày đến mười mấy năm trước. Namikaze Minato hỏi, sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa ta là vì Long Mạch đến. Tương lai chuẩn bị muốn bắt đầu thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Yagami Kyo cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Là trong cơ thể mình tên nào? Thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Không phải thứ ba lần sao? Chu gia kỳ quái hỏi. Bởi vì tại mấy năm sau, các ngươi liền muốn bắt đầu trải qua thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Cái này thứ ba lần nhẫn giới trong đại chiến mặt. Namikaze Minato ngươi đưa đến rất nhân tố trọng yếu. Tại cái này sau đó, ngươi nên liền sẽ trở thành đệ tứ Hokage. Ta hiện tại kinh trải qua thứ tư lần nhẫn giới đại chiến khác nhau. Là toàn thế giới nhẫn giả, cùng một chỗ chung nhau đối kháng một cái sẽ phải phá hủy cái thế giới này ngươi. Yagami Kyo không có nói là tiêu biểu. Nếu là nói, như vậy thay đổi cũng sẽ nhiều hết mức. À đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Aburame Shibi cùng Akimichi Chuza đều nghĩ biết rõ. Nhưng chỉ có Namikaze Minato biết rõ. Cái này nhiều chút sự tình nói quá nhiều nói. Sẽ đưa tới rất nhiều thay đổi. Đến lúc đó, tương lai xảy ra cái gì? Thì có thể bởi vì bọn họ thay đổi càng khó có thể ứng phó. Chúng ta lần này tới. Cũng là bởi vì thủ hộ Long Mạch tới. Ít ngày trước. Đệ tam ban bố nhiệm vụ cho chúng ta. Nói nơi này có năng lượng ba động. Mà còn rất cổ quái. Để cho chúng ta qua tới kiểm tra rốt cuộc thế nào thời điểm. Nếu như có tình huống gì. Làm hết sức lau đi. Bây giờ nhìn lại. Hẳn là ngươi mặc càng tới đưa đến đi. Namikaze Minato cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền tin tưởng Yagami Kyo. Cứ việc biết rõ hắn là hậu thế. Cùng mình hài tử quan hệ rất tốt, nhưng hắn cũng không dám thì tùy tin tưởng. Người nào biết rõ hắn có phải hay không có cái gì dụng ý đây. Cho nên, vẫn là lưu một chút tâm tương đối khá. Hiu, hiu, hiu, đột nhiên, Yagami Kyo bên cạnh bọn họ, lại xuất hiện ba người. Nhìn thấy ba người này sau đó, Yagami Kyo một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh sao? Minato. Tiểu tử này là người nào? Đệ tam để cho chúng ta tới cùng một chỗ điều tra Long Mạch chi lực. Vì cái gì sẽ có dị tượng? Chính là cái này tiểu tử sao? Tới ba người, một cái gầy nhỏ, trắng bệch màu da, tóc dài, che kín nửa bên mặt, là Orochimaru, một là tóc dài, nhìn tương đối cường tráng, không có tương lai già như vậy mà không đứng đắn. Người này chính là Jiraiya. Cái cuối cùng chính là tóc dài, trói hai cái đuôi ngựa, một tấm hoàn mỹ tinh xảo niao, trên trán một cái hình thoi ký hiệu, vóc người vô cùng hỏa bạo, chính là tương lai Yagami Kyo lão bà, Senju Sunet, Ach Namikaze Minato, Akimichi Chuza, Aburame Shibi ba người đều không biết rõ phải trả lời thế nào. Cái này tương lai tới lão công, thấy mười mấy năm trước lão bà. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Phải trả lời thế nào? Mà còn, vào lúc này, thiếu niên này hẳn còn không có xuất sinh mới đúng. Này này ngươi giọng nói lại không thể rất tốt với ta một chút sao? Dầu gì cũng là lần thứ nhất gặp mặt a, có thể lưu cho ta một cái ấn tượng tốt sao? Yagami Kyo bất đắc dĩ đối với. Đúng, Sunet buông tay một cái. Tỏ ý không nên nói như vậy được không? Hắc hắc Namikaze Minato ba người biết rõ sự tình. Đều rối rít xoay người cười trộm. Cảm giác một màn này thật có thú a. Thật muốn nhìn nhiều một chút. Tiểu tử ngươi là người nào? Mái tóc màu đỏ. Uzumaki nhất tộc người sao? Sunet chẳng ngó ngàng gì tới. Vẫn là như cũ tính tình nóng nảy đối với. Đúng. Yagami Kyo. Không phải. Ta cảm thấy thật tốt xem. Chính mình nhiễm. Không thể được sao? Yagami Kyo tức giận trợn mắt một cái. Các loại, chờ, trở lại hậu thế. thế nào cũng phải tiên sách nàng mới có thể. Hắc ta nói ngươi đứa nhỏ này tại sao như vậy a? Cha mẹ sinh ngươi đi xuống là màu gì tóc? Nên cái gì dạng a? Ngươi còn nhiễm cái gì nhiễm? Sunet hai tay chống nạnh, dã man vô cùng nói. Ta thích, ngươi không cần biết ta. Ngươi chính là cho chính ngươi đi. Ta trời sinh chính là cho ngươi trả tiền lại sao? Ngươi cái này bại gia nữ người. Yagami Kyo quả thực không nhịn được, liền nói với nàng đôi câu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Muốn chết sao? Ở một bên Orochimaru đi tới. Hiển nhiên hắn là nhận định Yagami Kyo chính là đưa đến long mạch xuất hiện dị tượng người. Cho nên, phải giải quyết hắn. Orochimaru sao? Không nghĩ tới ngươi chính là cái này quỷ dạng. Yagami Kyo không biết rõ phải thế nào đối mặt bọn hắn. Tự mình tiến tới nơi này là muốn hấp thu nuốt chửng long mạch. Nhưng bây giờ, thoáng cái tới Konoha tam nhẫn cộng thêm tương lai đệ tứ. Cái này làm cho hắn cảm giác khó giải quyết. Cuồng, không cần lo lắng. Đến lúc đó lợi nhuận dùng sức mạnh. Đem bọn họ đoạn này chỉ nhớ thủ tiêu liền có thể. Không cần thiết để ý nhiều như vậy. Cuồng sư biết rõ hắn phỏng chừng sau đó. Liền nói cho hắn biết. Chỉ cần có đủ lực lượng. Giết ra trí nhớ vẫn là có thể làm được. Cái này ta biết rõ. Nhưng là nhiều người như vậy đây. Ta không có cách nào một hơi toàn bộ đều thủ tiêu à. Yagami Kyo chính hắn tự nhiên cũng biết rõ cái này. Nhưng vấn đề là, những thứ này đều không là người bình thường. Cá biệt là có Kage cấp thực lực người. Huống chi, bọn họ cũng không sẽ ngoan ngoãn liền cho mình thủ tiêu trí nhớ à. Sẽ có biện pháp, cuồng sư cũng là đang nghĩ biện pháp. Nó lực lượng không đủ. Đi ra cũng kiên trì không bao lâu, hả? Người biết rõ ta. Orochimaru ngoài ý muốn thoáng cái. Namikaze Minato mấy người chính là xấu hổ. Muốn nói thiếu niên này là đến từ tương lai. Có thể nói. Cái này Sunet cũng ở nơi đây. Như vậy phải làm sao cho phải. Bọn họ cũng là xấu hổ vô cùng. Sao khả năng không biết rõ. Konoha tam nhẫn. Đệ tam Hokage học sinh. Cùng xưng Konoha đánh bạc và ma túy tam nhẫn. Yagami Kyo suy nghĩ, nếu lời như vậy cũng không cần cố kỵ, chỉ phải lấy được long mạch, có đủ cường đại lực lượng, vẫn có thể thủ tiêu bọn họ trí nhớ. Đánh bạc và ma túy tam nhẫn, chúng ta, Jiraiya tự tin không phải nói chính mình, cái này không có quan hệ gì với chính mình. Hắc hắc, Namikaze Minato ba người vui trộm a. Hắn cũng muốn nghe một chút. Tương lai tam nhẫn rốt cuộc là dạng gì? Ừ, chính là các ngươi. Jiraiya háo sắc, cả ngày lấy thu tình báo mượn cớ nhìn lén cô gái tắm rửa. Thậm chí ngay cả nhìn lén Sunet tâm tư cũng đã có. Cho nên được gọi là vàng nhẫn. Yagami Kyo chỉ Jiraiya nói. Ách khục khục, Jiraiya lần này xấu hổ. Không biết rõ nói cái gì, Jiraiya ta xem ngươi chán sống. Sunet muốn động tay, nhưng Yagami Kyo chính là nắm tay nàng. Nói, hãy nghe ta nói hết. Tính cách hay là như vậy hỏa bạo. Một chút không thay đổi. Ngươi, Sunet bị cuồng nắm tay. Có loại không khỏi cảm giác. Mà trong tương lai Sunet, ngồi tại phòng làm việc cũng từ từ xuất hiện một chút giải rác trí nhớ. Senju Sunet, làm người tốt đánh cược. Hiện tại, nghĩ đến đặt mông trái đây đi. Yagami Kyo cúi đầu nhìn Sunet, người sau cảm nhận được hắn thẩm vấn nhãn thần sau, dường như có chút sợ hãi trốn, giống như tự mình cõng lấy hắn làm ra cái gì không tốt sự tình một dạng. Cho nên, Sunet là đánh cược nhẫn. Yagami Kyo sau đó nhìn về phía Orochimaru, nói, Orochimaru, thích nghiên cứu kỹ cấm thuật, tính cách ác độc, cho nên là độc nhẫn. Ba người vừa vặn chính là đánh bạc và ma túy tam nhẫn. Tiểu quỷ, xem ra ngươi rất khó chịu ta à. Orochimaru đưa ra thật dài đầu lưỡi. Nhìn phá lệ buồn nôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.